thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 794, cửu nhân gặp mặt. Khóc chuyện audio.com. Từ khi tiểu ô nha lấy được kia, một giọt trên cổ thần hoàng mấy trăm năm tu vi tâm đầu huyết. Bắt đầu bản nhân vì vốn sinh ra đã kém cỏi mà một mực không có tinh tiến thực lực. Nước lên thì thuyền lên, ngoại trừ ảo ảnh càng thêm thuần thục, nàng còn dùng nội tức ngưng tụ trưởng thành chính mình bản mệnh linh khí. Hai luồng nhan sắc khác nhau khí tức, tại tiểu ô nha trên tay nhanh chóng ngưng tụ, cuối cùng biến thành hai kiện binh khí. Tiểu ô choáng nha cha mẹ là hỏa phượng cùng băng hoàng. Bên trong thân thể của nàng, cũng kế thừa cha mẹ huyết thống, có được một nửa hỏa, một nửa băng lực lượng. Này hai kiện binh khí, từ ngoại hình nhìn, rất giống là binh sĩ tại sa trường trên sử dụng trường mâu cùng tấm chắn. Trong đó tiểu ô nha cầm tại trên tay phải, chấp động hỏa diễm quang mang chính là hỏa phượng thương, mà trong tay trái, hình như tấm chắn, chính là băng hoàng thuẫn. Tiểu ô nha được này một mâu một thuẫn, thực lực đại tiến, trong tay nàng hỏa phượng mâu đột đánh ra, đâm thẳng hướng trong đó một đầu thiểm điện điêu. Một đầu thiểm điện điêu bị thẳng tắp đánh bay ra ngoài. Nhất thời truyền đến một hồi da lông khét lẹt hương vị. Thấy đồng bạn bị một chiêu đả thương, một đầu khác thiểm điện điêu chợt thân thể cong lên, thâu ngắn tư chi mở ra, trong miệng phun phun ra một cái lạnh thấu xương quả cầu tia chớp. Kia, quả cầu tia chớp tất tất chi chi ở giữa không trung chuyển động. Như thanh lôi, chớp động dâu hàn quang, tiểu ô nha cũng không lùi tránh. Trong tay nàng kia, cái băng hoàng dò xét ra ngoài, nghênh hướng kia, cái quả cầu tia chớp. Chỉ nghe quả cầu tia chớp phát ra giòn nứt ra tiếng vang. Tại băng hoàng thuẫn trước nổ bể ra, biến thành từng đạo màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây quang ảnh. Đất đèn tia lửa trong đó, tiểu ô choáng nha băng hoàng đã nện ở thiểm điện điêu trên người. Đông lạnh cốt hàn khí đem thiểm điện điêu thoáng cái ngưng kết thành băng lỗ châu mai. Hỏa phượng mâu thình thịch hai đâm. Kia, một đầu thiểm điện điêu đã hóa thành mảnh băng tử, bất quá là mấy cái đứng dậy hạ xuống. Tiểu ô nha đã hoàn mỹ đi đánh chết kia, hai đầu thiểm điện điêu. Nàng nhanh chóng lui về, muốn trợ giúp Long Bao Bao. Bên tai đã nghe được một hồi tiếng kêu bén nhọn thanh âm. Nguyên lai Long Bao Bao lại đã cùng cuối cùng một đầu thiểm điện điêu chiến đấu kịch liệt lại. Trước sớm tiểu ô nha liền biết. Long tiểu thiếu gia là một người lợi hại phương sĩ, nhưng bởi vì hắn không biết võ học, nếu như không phải là Long Bao Bao trên nửa đường cố ý yêu cầu. Mình cũng muốn tham dự chiến đấu, tiểu ô nha, chỉ sợ là sẽ không để cho Long Bao Bao xuất thủ. Cũng không biết, Long Bao Bao đến cùng dùng là cái gì linh khí, tiểu ô nha theo tiếng nhìn sang, vừa vặn thấy một đạo lam thanh quang. Ở giữa đầu kia thiểm điện điêu cổ họng, kia, lam thanh sắc hào quang, chính là Long Bao Bao tu luyện tinh lực ngưng tụ mà thành. Một loại gọi là lưu tinh kích đặc thù tinh thần lực công kích võ học. Chỉ thấy Long Bao Bao trong tay, cầm lấy một cái ná cao su, kia, ná cao su cùng với tiểu hài tử chơi đùa ná cao su không có gì khác nhau. Nhưng nó khom lưng là dùng tinh luyện niết bàn thiết chế tạo mà thành. Quyền chuyển vô cùng, mà hắn đạn dây từng thì sử dụng một loại long long gân biên chế mà thành. Phối hợp thêm Long Bao Bao lưu tinh kích, này hơi cong đủ để nổ tung một khối trăm cân trọng huyền thiết thạch. Uy lực chi cự có thể nghĩ, dưới một kích đi, ở giữa thiểm điện điêu cổ họng, trên cổ họng của nó phá cái viên đạn lớn nhỏ lỗ máu. Tươi sống máu chảy như suối lưu lại, thiểm điện điêu chỉ tới kịp tứ chi co quắp. Liền cương ngã lăn trên mặt đất, chẳng quản đều là hài đồng, nhưng thân là thần thú tiểu ô nha cùng thân vì nhân loại Long Bao Bao. Đối với sát sinh cách nhìn hiển nhiên là bất đồng, tiểu ô nha tuy là thú hóa vì hình người, nhưng trong cơ thể như trước lưu lại thần thú huyết, cao ngạo lãnh huyết, trong mắt nàng, chỉ có lão đại cùng tiểu chị yêu là đặc thù. Đối với những người khác mà nói, nàng đều là thú tính không diệt. Đừng nói là sát một đầu hung thú, sát mấy người nàng cũng sẽ không trong nháy mắt một chút. có thể long bao bao bất đồng. Đang nhìn đến lớn lượng máu tươi chảy ra, hắn con mắt ngưng tụ lại một đoàn sương mù. Tiểu Ô Nha nhìn có chút không đành lòng, đang chuẩn bị tiến lên đi trấn an long bao bao, nào biết được long bao bao đáy mắt sương mù nhanh chóng tản đi, trước sớm cầm lấy ná cao su, còn hơi hơi phát run ngón tay, siết chặt thu hồi ná cao su. Hắn bình tĩnh nói, thừa dịp tiểu chị yêu còn chưa trở về, chúng ta đem những này xúc sinh ra lông trước xử lý. Những cái này đều là thượng đẳng luyện khí tài liệu. Ngữ khí của hắn, cùng trước sớm còn có chút co rúm lại hình tượng, tương phản quá lớn, Tiểu Ô Nha cũng không khỏi sững sờ. Sững sốt một lát, mới liền vội vàng tiến lên, giúp đỡ long bao bao chỉnh lý thiểm điện điêu thi thể. Lúc này long bao bao để cho Tiểu Ô choáng nha cảm giác như là thoát thai hoán cốt. Long bao bao rất nhanh liền đem thiểm điện điêu thi thể xử lý tốt. Trên ngón tay dính đầy máu tươi. Hắn tùy ý lau lau rồi xuống. Trong lòng của hắn, càng ngày càng không sợ. Bởi vì hắn biết, một ngày nào đó, muốn dùng hai tay của mình, tự mình tại long tứ hải trên người, lưu lại cách khác mới kia. Cái lỗ máu càng thêm chí mạng miệng vết thương. Cơ hồ là tâm hữu linh tê. Tại long bao bao cùng Tiểu Ô Nha xử lý tốt nhóm đầu tiên thiểm điện điêu. Đến chạy tiểu chị yêu lại rất chạy mau trở về. Trước sớm vài chục chiếc thiểm điện điêu ở nửa đường, đã bị nó quăng 7-8 phần, thuận tay còn giải quyết xong 2 đầu, nó lại dẫn theo 3-4 đầu trở về, giao cho long bao bao cùng Tiểu Ô Nha xử lý. Như thế tới lui vài chuyến, long bao bao cùng Tiểu Ô Nha thủ hạ, cộng thêm tiểu chị yêu nửa đường dây mất, tích lũy cùng một chỗ, hai người một thú đã xử lý hơn 20 đầu thiểm điện điêu. Bọn họ đánh chết hung thú số lượng cũng thoáng cái tăng không ít. Cuối cùng vài đầu thiểm điện điêu được giải quyết, long bao bao túi chữ vật trong, nhiều tấm vé thượng đẳng lông trồn. Này một khu vực, không sai biệt lắm cũng đã thanh sạch sẽ. Này vài đầu tiểu thiểm điện trồn thế nào? Tại huyết tẩy rồi này một cái huyệt động, chỉ còn lại có tiểu chị yêu tối phát hiện ra trước kia. Một ổ là thiểm điện điêu. Chúng như trước từ từ nhắm hai mắt, ngủ say đang làm thảo dựng trong ổ, mảy may không biết mình cha mẹ đã đột tử. Đối với những cái kia trưởng thành hung thú, long bao bao đám người không có cảm thấy không đành lòng. Thế nhưng là đối mặt này mấy cái liền con mắt cũng còn không có mở ra thiểm điện điêu. Mấy người trên mặt đều đã có vẻ do dự, có thể hay không thả chúng, chúng còn nhỏ như vậy, Tiểu Ô Nha đề nghị. Chi ơ, không có trưởng thành thiểm điện điêu bảo hộ. Chúng không thể có thể còn sống sót. Dứt khoát giết đi, có mấy cái điểm tích lũy lạc. Tiểu chị yêu tùy ý nói. Cuối cùng, một người một thú không có thảo luận suốt cái như thế về sau. Dứt khoát liền đem quyền quyết định giao cho long bao bao. Long bao bao ôm theo thanh tú lông mày. Nhìn nhìn những cái kia không có nửa điểm phản kháng lực thiểm điện điêu. Thả chúng a, những cái này tiểu gia hỏa, để cho hắn liên tưởng đến chính mình. Long bao bao dứt lời, muốn tiếp nhận kia, cái cỏ khô ổ, nào biết được. Đúng lúc này, chỉ nghe vèo một tiếng, mấy đạo lạnh thấu xương vô cùng tiến mang từ một bên ruộng cạn bụi cỏ lau trong thoáng cái bắn ra. Tiểu chị yêu phản ứng nhanh, tiểu thân thể mãnh liệt đi phía trước bổ nhào về phía trước. Đem long bao bao đẩy ngã xuống đất, tránh thoát ám tiễn, kia, cái cỏ khô trong ổ tiểu thiểm điện trồn lại không có vận tốt như vậy. Chúng liền cốt cách cũng còn không có chàng cứng rắn thân thể. Nện trên mặt đất, phá thành mảnh nhỏ, hóa thành từng đoàn mơ hồ huyết tương. Cách trương,